Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại đâu? Mấy cái giờ sau, Từ Đồ Nhiên chỗ ở nhà ăn nội. Nàng ngồi bàn ăn trước đánh ngáp, một mặt kéo ra trước mặt bánh kem bao bì, một mặt đối với tai nghe buồn bã ỉu xìu nói. Sau lại kia phá trò chơi lại đẩy mạnh luôn. Bất quá lại không có gì người xảy ra chuyện. Lại sau đó, trò chơi liền kết thúc. Trừ bỏ bọn họ này tổ là toàn viên tồn tại ngoại, còn lại tổ từng người chỉ dư một người. Bởi vậy có thể thấy được, loại này nhiều tổ liên cơ, tế so ngay từ đầu tổ nội liên cơ càng tàn khốc. Tổ nội liên cơ, chỉ có một người trúng chiêu, còn lại người là có thể trực tiếp kết thúc trò chơi. Mà loại này nhiều tổ hình thức chung, hiển nhiên này chạy trốn quy tắc cũng không thành lập. Đi lên, cái kia đáng ghét vật tựa hồ là cố ý mở rộng một lần nhưng săn bắt số lượng. Tai nghe truyền ra dương bất khí thanh âm. Bất quá vì cái gì? Về này, ta kia hai tiểu hỏa thảo luận quá. Từ Đồ Nhiên cầm lấy cái muỗng, múc một đại muỗng bánh kem dỗi tiến trong miệng. Một lát sau mới nói. Chúng ta hoài nghi, có thể là năng lực giả tham gia, làm nó có chút nóng nảy. Hơn nữa năng lực giả phát sóng trực tiếp tình hình lúc ấy chủ động cấp phòng phát sóng trực tiếp khóa lại. Này cũng quấy nhiễu nó nguyên bản định tốt truyền bá liên. Nhiều ít là có chút ảnh hưởng nó. Thu hoạch, cấp còn chưa tính. Ta ý chính là, nó như vậy nóng nảy, cư nhiên còn có tâm tư đem ta lấy ra tới. Khi ta là cái gì? Rau thơm sao? Từ Đồ Nhiên không quá hưng nói. Ta hiện nhìn đến anh từ tên này liền tới khí. Bình tĩnh, không đáng. Dương bất khí an ủi câu. Lại hỏi, vậy các ngươi thiên còn có một lần trò chơi? Đúng vậy, lão thời gian, Từ Đồ Nhiên đầu, nói ngươi tối hôm qua xem phát sóng trực tiếp sao? Nhìn đến ta hỏi cái kia đói cơm sao? Nàng chỉ chính là tối hôm qua trò chơi mau kết thúc thời điểm. Lúc ấy đã lại qua luân lựa chọn. Đỉnh, đói cơm, cái kia ít người chơi hợp với thứ cố ý không Từ Đồ Nhiên tuyển đồng dạng lựa chọn. Vì tránh đi nàng thậm chí bầu lại một lần, người lại vẫn luôn không xảy ra việc gì. Này không khỏi làm Từ Đồ Nhiên có chút hoài nghi, cho nên cố ý công cộng thảo luận khu đậu đói cơm nói. Thử khởi đối phương thân phận. Ân, thấy được, Dương bất khí đáp lại. Hắn chưa nói dối. Hắn là người, như vậy à, Từ Đồ Nhiên lau khóe miệng, kia hắn đầu vận cũng thật hảo, cuối cùng mấy vòng những người khác là đi theo Từ Đồ Nhiên tuyển. Có thể kích phát cốt truyện chỉ có, nhảy nhót anh tử, tương ứng, sở hữu nguy hiểm khẳng định toàn chuyển rời đến đói cơm nơi đó. Mà căn cứ phía trước kinh nghiệm, đối mặt nguy cơ khi, nếu nhị chọn sai lầm, hoặc là đầu ra không xong số, liền sẽ bị đương trường kéo vào vực, liền dẫy dụa cơ hội không có. Như thế xem ra, vị kia đói cơm có thể toàn thân mà lui, cũng là một vị người. Mặt khác, Từ Đồ Nhiên tối hôm qua trò chơi sau khi kết thúc phục bàn chung, còn phát hiện kiện lệnh nàng có chút ý sự. Một cái trò chơi hình ảnh vấn đề, mặc kệ là Nike thành tinh vẫn là bay qua Arkham, tựa hồ cảm thấy lần này trò chơi hình ảnh tương đương không tồi. Thẩm Mỹ Tuyến, thậm chí cảm thấy, dẫn đường Ngô Lão, cái này nhân vật lập vẽ khá xinh đẹp. Cái này làm cho Từ Đồ Nhiên thập phần sờ không đầu óc. Đệ nhị, chính là ngày hôm qua trong trò chơi, hai người bọn họ vẫn luôn là dùng bình thường âm lượng nói. Này vấn đề vẫn là bay qua Arkham nói ra. Bất quá hắn lúc ấy kỳ quái chính là, vì cái gì Từ Đồ Nhiên có thể dùng đại âm lượng nói? Từ Đồ Nhiên không thể hiểu được hỏi lại một câu. Các ngươi chẳng lẽ không thể? Rồi sau đó mới phát hiện, bọn họ tựa hồ thật không thể. Nói đúng ra, không phải không thể, mà là không dám. Bọn họ nói, mỗi khi tưởng đề âm lượng thời điểm, liền sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì. Ta thử đi hỏi qua bút tiên chi bút. Nó chỉ nói là bởi vì cảm xúc liên hệ. Ta nghĩ, có thể làm được này khuynh hướng. Đại khái cũng chỉ có đêm dài, hoặc là vĩnh trú. Dương Bất Khí ngữ khí một đốn. Ta trước kia đọc được quá tương quan luận văn. Sắc có nói dài vĩnh trú có thể thông qua tâm lý ám chỉ. Hoặc là trực tiếp can thiệp tiềm thức phương thức. Tới thao khống người khác hành vi. Có ý tứ. Này có lẽ cũng có thể giải thích vì sao ta nhìn đến hình ảnh so những người khác lạ. Từ đồ nhiên đầu, ta liền nói. Cái gì lưu hành nguyên tố? Ta một nhi không thấy được. Này cũng làm nàng đối kia đáng ghét vật xa lánh mục đích bản thân nguyên nhân có càng nhiều suy đoán. Đáng ghét vật vô có được trật tự khuynh hướng. Cũng không chế định quy tắc. Nó tăng, không thể lớn tiếng. Cầu sở dĩ có thể có hiệu lực. Là bởi vì nó thông qua tâm lý ám chỉ. Lớn tiếng, cái này hành vi, cùng, sợ hãi. Cái này cảm xúc liên hệ tới rồi cùng nhau. Những người khác tưởng lớn tiếng nói, liền sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi, mà gián đoạn hành vi. Nhưng mà từ đồ nhiên là không biết sợ. Loại này khống chế thủ đoạn đối nàng không có hiệu quả. Này rất có thể chính là đối phương không nghĩ nàng tiến vực nguyên nhân. Sách, như vậy một phân tích, nàng ngược lại càng muốn đi. Từ đồ nhiên thầm than khẩu khí. Đề chợt vừa truyền, đúng rồi, người không phải nói muốn ta nói bổ hàm sự sao? Hắn thế nào? Nga đối, Dương Bất Khí lúc này mới nhớ tới cấp từ đồ nhiên đánh điện mục đích. Vội thanh thanh giọng, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Đơn giản tới nói chính là, bổ hàm suýt nữa lật xe. Liền bọn họ đạt được thượng quan hiệu trưởng bản chép tay sau không lâu. Bồ hàm liền toàn biết thăng cấp không gian nội bị người theo dõi. Kém không có, bất quá xuất phát từ cẩn thận. Hắn việc này không có nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ thừa dịp ngày hôm qua Dương Bất Khí tới cấp hắn trị liệu thời điểm. Trộm hắn nói, hắn cố ý lộng bị thương tự. Hảo ta thấy mặt, Dương Bất Khí thấp giọng nói. Chúng ta trao đổi một chút đỉnh đầu tình báo. Cảm giác không quá lạc quan. Dương Bất Khí thu hoạch đến bản chép tay. Vô thuật lại, vô phục chế. Trước mắt chỉ có hắn từ đồ nhiên hai người cảm kích. Bồ hàm nguyên bản cũng là nhìn không tới những cái đó văn tự. Nhưng Phỉ Phỉ có thể nhìn đến. Nào đó ý nghĩa tới nói. Hắn Phỉ Phỉ lại là nhất thể. Vì thế mượn Phỉ Phỉ quang. Hắn cũng đạt được cảm kích quyền. Thượng quan hiệu trưởng bản chép tay trung đại bộ phận nội dung được đến chứng. Nhưng này đó tin tức nên như thế nào ra bên ngoài truyền đạt? Đây là một vấn đề. Hơn nữa chúng ta không xác định hiện có ai là có thể tín nhiệm. Tuy nói có bốn cái khuynh hướng là an toàn. Nhưng nếu địch quân tồn hỗn loạn hoặc là toàn biết sai. Tưởng ngụy trang thân phận không phải việc khó. Dương Bất Khí ngữ khí mang lên vài phần ngưng trọng. Cho nên ta bổ hàm quyết định bên trong bài tra một chút. Bài tra, từ đồ nhiên không tự chủ được ngồi thẳng thân thể. Các ngươi tính toán như thế nào làm? Bổ hàm tiếp tục nỗ lực thăng cấp. Mà ta tính toán hảo hảo tra một chút từ tế viện bên trong đáng ghét vật đạo cụ sử dụng tình huống. Dương Bất Khí nói, cái kia tượng lâm, không phải tính toán lợi dụng đại hòe hoa sao? Bổ hàm cảm thấy, chúng nó chung những người khác. Có lẽ cũng sẽ làm ra đồng dạng hành động, mà bị ngăn chặn đáng ghét vật, hiển thị không tồi xuống tay đối tượng. Bởi vậy hắn kiến nghị Dương Bất Khí phương diện này xuống tay. Trọng tra có, hỗn loạn, chiến tranh, vĩnh trú, toàn biết, bốn cái khuynh hướng, còn có nghe nói từng sử dụng chung gặp quá trọng đại. Hư hao, bồ hàm nguyên là, đại bộ phận đạo cụ liền tự mình biểu đạt làm không được. Người khác có thể nhìn đến, chỉ có một chương hư hao báo cáo, mà hư hao sau lưng chân tướng đến tột cùng là như thế nào? Ai nói đến thanh, càng miễn bàn, chúng nó, bên trong rất có thể tồn hỗn loạn dai. Nếu là cái dạng này, tưởng che giấu người khác quả thực dễ như trở bàn tay. So sánh với tới, đạo cụ mượn ký lục càng đáng tin cậy chút. Dương Bất Khí nói, thông qua điều tra mượn danh sách. Có lẽ có thể phát hiện một ít manh mối. Như vậy a, từ đồ nhiên quang miêu tả liền biết này hẳn là cái rất lao lực sống. Không khỏi tạm dừng vài giây. Kia, vậy ngươi để ý chút a, đừng làm cho chúng nó chú ý tới ngươi. Tiểu Tâm dẫn hỏa thượng thân. Từ Đồ Nhiên nhéo cái muỗng bính, vô ý thức chọc phía dưới trước bánh kem. Còn có bổ hàm chỗ đó. Đúng vậy, ta biết, bổ hàm chỗ đó cũng nguy hiểm. Dương Bất Khí nhận đồng nói. Nếu hắn thuận lợi lên tới thần cấp, đối vài thứ kia mà nói khẳng định tồn uy hiếp. Cho nên hắn bên kia ta cũng sẽ lưu tâm. Không, ta là tưởng nói ngươi gặp được việc nhiều bồ hàm thương lượng. Không tự mãng, Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ nhắm mắt. Ngẫm lại Dương Bất Khí xưa nay đáng tin cậy. Cũng liền không nói thêm nữa cái gì. Chỉ có hắn lại trao đổi một ít tình báo. Liền cắt đứt điện. Còn lại thời gian, nàng lại mang theo bút tiên chi bút. Chạy đến bên ngoài tìm bảo an đánh lên về cái kia. Hồi phát nữ tính, tình báo, đây là nàng tao bao cửa hàng tiếp cái kia đơn người nhiệm vụ. Nếu tiếp, luôn là nỗ lực một chút. Chỉ tiếc, hỏi không hỏi đến cái gì có giá trị. Nhưng thật ra bút tiên chi bút, Từ Đồ Nhiên uy bức lợi dụ hạ. Miễn cưỡng đọc ra đối phương có vĩnh chú, khuynh hướng, mà có thể làm bút tiên chi bút đọc đến như vậy cố hết sức. Là cái huy cấp cập trở lên không chạy. Từ Đồ Nhiên này bộ phận tình báo sửa sang lại lên làm bước đầu đệ trình. Lại nghỉ ngơi một trận. Tỉnh lại vừa lúc mau rạng sáng một. Vòng thứ ba trò chơi. Bắt đầu. Này một vòng trò chơi. Nàng như cũ Nike thành tinh chờ hai tiểu hỏa cộng sự. Tuy rằng bọn họ tế đã chơi đến vòng thứ tư. Nhưng bởi vì thông quan trước cục trò chơi là hoành bản trò chơi. Tính cùng loại trò chơi hình thức. Cho nên bọn họ trước mắt thông quan trò chơi hình thức tế còn chưa tới ba loại. Đến tiếp tục chơi đi xuống. Giả thiết này một vòng trò chơi là cái hình thức. Như vậy bọn họ thông quan sau là có thể hoàn toàn thoát khỏi trò chơi này. Này đối Nike thành tinh bay qua ác kham tới nói. Đương nhiên là cái tin tức tốt. Nhưng đối Từ Đồ Nhiên mà nói. Tuyệt đối không tính. Sự thượng. Nàng trò chơi tái nhập thời điểm còn lòng mang một chút hy vọng. Trông cậy vào này một vòng như cũ là cái hoành bản hoặc là AVG. Như vậy nàng còn có thể nhiều vài lần nếm thử cơ hội. Chỉ tiếc, trời không chiều lòng người. Nhìn đến trò chơi hình ảnh kia một khắc, Từ Đồ Nhiên kém không có động thủ ẩu đả bàn phím. Lần này trò chơi hình ảnh, nó thăng cấp, nó là cái 3D, 3D hình ảnh. Đệ nhất thị giác, màn ảnh có thể thông qua con chuột xoay tròn. Từ Đồ Nhiên thử khống chế màn ảnh đi xuống xem. Có thể nhìn đến, tự, thân thể thô ráp đôi tay. Lại hướng chung quanh xem. Có thể nhìn đến tự bên cạnh còn đứng bốn cái. Người, ngoại hình giống nhau như đúc. Làn da thô ráp, tạo hình có lệ, ngũ quan cứng đờ. Động tác còn một tạp một tạp. Bối cảnh cũng thực qua loa. Nơi trốn lộ ra. Không có tiền, hơi thở, Từ Đồ Nhiên đại khái quan sát hạ, xác nhận, tự, hiện hẳn là chạm mỗ đống vật kiến trúc trong đại đường. Ánh đèn lờ mờ, mặt tường ô chọc, cách đó không xa có một cái trước đài, còn có hướng về phía trước thang lầu. Nàng khống chế được nhân vật trước mặt cảnh tượng di động lên. Phát hiện trò chơi này tự hồ so với phía trước có ý tứ. Tự có thể cảnh tượng nội rất nhiều đồ vật lẫn nhau. Có thể nhìn đến đại bộ phận vật phẩm cầm lấy, buông, di chuyển, nàng thậm chí còn có thể khống chế nhân vật ngồi bên cạnh trên sofa. Mà mỗi khi nàng làm ra một động tác, công cộng nói chuyện phiếm khu nội liền sẽ xuất hiện tương ứng văn tự miêu tả. Tỉ như hiện Từ Đồ Nhiên ngồi trên sofa, nói chuyện phiếm khu nội liền xuất hiện miêu tả. Trương Bạch Tuyết, ngồi trên sofa, lần này trò chơi có thể... Từ Đồ Nhiên cảm thấy này có tiên. Cảm giác so với phía trước hảo chơi chút. Tuy rằng vẫn là trước sau như một xấu. Đúng không? Nike thành tinh gì cả khen. Lập tức cũng không hề che giấu đối trò chơi này kinh diễm. Ta mới vừa liền tưởng nói. Trò chơi này tuy rằng lai lịch không khỏe mạnh. Nhưng làm được thật sự có thể. Này nhân vật kiến mô quá tinh xảo. Hơn nữa này nhân vật tạo hình. Cảm giác như là kính chào XX cái kia nhân vật. Xác, bay qua ác kham phụ, hơn nữa hình ảnh cũng không tồi. Cái này cảnh tượng như là hẳn là phòng kia bộ chứ danh phim kinh dị. chúng nó dùng cái gì động cơ a, này nhuộm đẫm đến thật sự có thể. Từ đồ nhiên, ta chỉ là cảm thấy có thể ngồi sofa rất thú vị mà thôi. Các ngươi này nói cái gì? Tuy rằng biết tự bọn họ nhìn đến không phải cùng loại hình ảnh. Nhưng này chênh lệch cũng quá thái quá. Từ đồ nhiên âm thầm. Xách, một tiếng, vừa thấy góc trên bên phải người chơi danh sách. Phát hiện hôm nay liên cơ. Như cũ là ngày hôm qua những người đó. Bọn họ tổ ba người. Thêm một cái Vương Hạo Nhiên. Một cái đói đói cơm cơm. Xem ra này phá trò chơi tạm thời còn không có phát triển ra mặt khác người bị hại. Vương Hạo Nhiên vừa tiến vào trò chơi liền cùng Từ Đồ Nhiên chào hỏi. Công cộng khung chat soát. Trương Đại Hảo. Xem ra gia hỏa này trước mắt khôi phục đến không tồi. Đến nỗi. Đói đói cơm cơm. Tắc như cũ không nói một lời. Từ Đồ Nhiên thị giác. Sở hữu người chơi là một cái tạo hình. Liền kia trương kinh phí không đủ mặt giống nhau. Nàng cũng lười đến đi phân chia ai là ai. Lo chính mình sofa trước lên lại ngồi xuống. Như cũ cảm thấy rất thú vị. Như vậy khi, đại đường một góc thang lầu thượng, lại một bóng hình xuất hiện. Một cái ăn mặc tây trang khô gầy nam nhân đi đến bọn họ trước mặt. Trước mặt bắn ra một cái đối khung, buổi tối hảo. Ta các dũng sĩ, nơi này chính là các ngươi đêm nay tiến hành thí gan khiêu chiến. Miska khách sạn lớn, trong truyền thuyết ác linh sống ở chi. Nghe nói nhìn thấy ác linh khuôn mặt người. Toàn đương trường chết bất đắc kỳ tử. Các ngươi nơi này nghỉ ngơi cả đêm. Nếu có thể thuận lợi sống qua cái này buổi tối. Các ngươi sẽ đạt được phong phú khen thưởng. Nhưng thỉnh chú ý, không ai có thể đối với các ngươi sinh mệnh làm ra bảo đảm. Hiện, mời theo ta lên lầu đi thôi. Đi xem trên lầu phòng. Tây Trang Nam một bên nói một bên làm khoa trương thủ thế. Làm xong sau xoay người chạy lên lầu. Từ Đồ Nhiên ấn bàn phím cùng hắn mặt sau. Trên màn hình xuất hiện trò chơi nói nội dung. 1. Cái này Tây Trang Nam rời đi khách sạn sau. Mạo hiểm chính thức bắt đầu. An toàn sống đến. Hừng đông. Người chơi. Tức coi là thông quan. 2. Mạo hiểm trong quá trình. Người chơi chung có người tùy cơ đạt được. Linh đồ thị hình chiếu. Linh đồ thị hình chiếu nhưng biểu hiện trước mặt ác linh sở vị trí. Người chơi nhưng tự hành quyết định hay không nhìn đến nội dung chia sẻ cho người khác. Mỗi người kiềm giữ. Linh đồ thị hình chiếu. Thời gian chỉ vì 3 phút. Thời hạn vừa đến. Đồ thay đổi người kiềm giữ. Tam. Mạo hiểm chính thức bắt đầu sau. Người chơi cần thiết phân tán hành động. Đương danh hoặc trở lên người chơi chỗ cùng cái không gian khi. Sau đến người chơi bị mạnh mẽ rời đi tiến những người khác không người không gian. Y, 3D game kinh dị. Còn không thể ôm đoàn. Có quá mức. Nike thành tinh thanh âm tai nghe truyền ra. Còn hảo chúng ta có 3 người. Bắt được linh đồ thị hình chiếu xác suất đại. Còn có thể cái kia Vương Hạo Nhiên cấp kéo qua tới. Lớn nhất biến số chính là cái kia đói đói cơm cơm. Hắn trước sau là một bộ không phản ứng người bộ dáng. Từ Đồ Nhiên chính chuyên tâm thể nghiệm 3D bò thang lầu. Nghe vậy chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Nói gian, Tây Trang Nam đã lãnh bọn họ đi tới lầu 2. Phòng ngủ này một tầng. Phòng vệ sinh hành lang cuối. Trên lầu còn tu sửa chung. Tận lực không đi. Hắn nói. Đẩy ra cách hắn gần nhất một phiến phòng môn, nơi này phòng ngủ. Hắn không nói xong, chợt thấy lầu 2 ngoài cửa sổ một đạo hắc ảnh rơi xuống. Cùng với A, kêu thảm thiết, Tây Trang Nam khoa trương sửng sốt một chút, xoay người chiều cửa sổ chạy tới. Màn ảnh đi theo hắn di động, trong hình triển lãm ra dưới lầu thảm thiết cảnh tượng, chỉ thấy phía dưới mặt cỏ thượng, chính nằm liệt một khối thi thể. Thi thể phía dưới mạn khai thâm sắc dịch thể. Chung quanh còn có một ít toái pha lê. Nga, ông trời, đây là trên lầu phụ trách tu sửa công nhân. Ta đã nói với hắn vào đêm sau nên rời đi. Tây Trang Nam rung đùi đắc ý. Xoay người nhìn về phía người chơi, xem ra ác linh đi săn đã bắt đầu rồi. Ta cần thiết rời đi. Đáng giá tôn kính các dũng sĩ. Thỉnh các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hy vọng thiên ta còn có thể thấy các ngươi gương mặt tươi cười. Nói xong, liền thấy kia Tây Trang Nam một bước lay động rời đi phòng. Thân ảnh biến mất hình ảnh chung. Lại lúc sau, chính là, mạo hiểm chính thức bắt đầu. Nhắc nhở, hình ảnh nháy mắt tối sầm xuống dưới. Lung thượng một tầng dơ lục sắc màu. Một hàng tự chậm rãi hiện lên. Cùng với rắc rắc chói tai tiếng vang, này khách sạn tổng cộng liền như vậy đại. Các ngươi tưởng hướng nơi nào trốn đâu, hì hì. Một tiếng lệnh người không khỏe vù vù vang lên. Này hành tự nhanh chóng biến mất. Thay thế chính là một cái đếm ngược đồ án. Cầu 5 tên người chơi hạn định thời gian nội. Phân tán tiến vào bất đồng không gian. Từ đồ nhiên một mặt khống nhân vật hướng trên hành lang di động. Một mặt cùng mặt khác người giao lưu. Chú ý tới bay qua ác kham chính hướng công cộng thảo luận khu gõ tự. Hy vọng đến lúc đó bắt được linh đồ thị hình chiếu người. Có thể công cộng thảo luận khu tiến hành chia sẻ. Vương Hạo Nhiên đương trường hưởng ứng. Đói đói cơm cơm tắc như cũ không ra tiếng. Từ đồ nhiên chỉ nhàn nhạt ngó mắt. Thực mau thu hồi ánh mắt. Nàng tùy tiện tìm gian phòng trống. Đi vào đi. Chuyện thứ nhất chính là đi đẩy cửa sổ. Cửa sổ là khóa. Vô đẩy ra. Từ đồ nhiên. Nàng tiếc nuối thở dài. Xoay người hướng tới lầu 3 đi. Chợt tai nghe truyền đến bay qua ác kham hô nhỏ. Xuất hiện. Đệ nhất trương linh đồ thị hình chiếu ta nơi này. Từ đồ nhiên động tác một đốn. Lập tức nói. Ác linh hiện chỗ nào? Lầu 1 đại đường. Bay qua ác kham một bên nói một bên bay nhanh hướng công cộng thảo luận khu gõ tự. Nó chính nằm ngang di động. Hẳn là chuẩn bị lên lầu. Nga. Từ đồ nhiên nghĩ nghĩ. Gần sát cửa phòng chạm hảo. Kia chờ hắn đi đến ta trước cửa phòng. Người ta nói. Nga. A, bay qua ác kham nhất thời không phản ứng lại đây. Ta đến lúc đó cho hắn một cái dán mặt sát. Trước máy tính từ đồ nhiên đương nhiên nói. Duỗi một cái lười eo. Đến kia tiểu hỏa nhẹ nhàng. Ai, một tiếng, dán mặt cái gì? Từ đồ nhiên, ai cái gì? Kia Tây Trang Nam không phải nói sao? Chỉ thấy quá ác linh chính mặt sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử. Kia hẳn là chính là sẽ bị kéo vào vực chung ý tứ. Nàng buông lỏng một chút gân cốt. Tay ấn bàn phím. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà bay càng ác kham. Ngắn ngủi ngốc bước lúc sau. Vẫn là phối hợp báo nổi lên vị trí. Hảo. Nó hiện thang lầu thượng. Nó tiến vào nhất hào phòng. Nó ra tới. Nó lại đi phía trước đi. Trò chơi này cho phép người chơi trốn vào dưới giường hoặc là trong ngăn tủ. Bay qua ác kham không ngừng công bình báo vị trí. Nhắc nhở những người khác trước tiên tránh né. Này đây kia, ác linh, hợp với vào 3 cái phòng. Không ai xảy ra chuyện. Mà số 4 phòng ngủ. Đúng là từ đồ nhiên sở phòng. Nàng thủ vệ trước, thở sâu, chính đẩy cửa đi ra ngoài. Chợt tai nghe truyền ra đồng bạn trần chờ thanh âm. Cái kia, từ từ, nó quay đầu, quảng cáo. Gì cả, cái kia ác linh, nó quay đầu, nó xoay người hướng trái ngược hướng đi a gì cả. Từ đồ nhiên, bởi vì bay qua ác kham dùng từ là, quay đầu, cho nên nàng nhất thời còn có chút không phản ứng lại đây. Rốt cuộc thần quái bối cảnh hạ, cái này từ tựa hồ như thế nào lý giải thực hợp lý. Mà lĩnh ngộ đến đối phương thật ý tứ sau, từ đồ nhiên không có gì bất ngờ xảy ra tạc. Ngài là cũng bị kêu anh tử vẫn là thế nào nói đi là đi như vậy dứt khoát. Nàng nhanh chóng quyết định. Trực tiếp đẩy cửa mà ra. Hướng tới bay qua ác kham theo như lời phương hướng liền vọt qua đi. Số 4 phòng ở vào hành lang chỗ sâu trong. Chờ nàng đuổi tới cửa thang lầu khi. Chỉ tới kịp nhìn đến một bôi đen sắc bóng dáng. Đảo mắt liền biến mất dưới lầu. Từ đồ nhiên hô hấp cứng lại. Chợt cười một chút. Duỗi tay ấn hạ tai nghe. Tới. Tiếp tục báo vị trí. Bay qua ác kham. A a a cái gì a. Thời báo a. Từ đồ nhiên thao khống nhân vật nguyên nhảy nhót hạ. Ngồi trước máy tính tự cũng nghiêm túc làm cái giãn ra vận động. Này khách sạn tổng cộng liền lớn như vậy. Ta xem nó có thể hướng nơi nào trốn. Nói xong theo thang lầu liền vọt đi xuống. Bay qua ác kham. Em. Nike thành tinh. Từ từ. Cái này lên tiếng, có phải hay không có quen tai tới. Bên kia, thời gian đảo hồi mười mấy giây trước, ngồi trước máy tính Vương Hạo Nhiên chính tái nhợt gương mặt, đầy đầu mồ hôi lạnh. Hắn thật sự hận chết mục đích bản thân tự làm thông. Hắn nguyên bản là trốn lầu hai nhất hào phòng. Ác linh lần đầu tiên xuất hiện khi cũng kịp thời được đến nhắc nhở. Trốn rồi giường phía dưới. Mà liền hắn trốn hảo không bao lâu sau, hắn thấy tai nghe truyền đến. Khách lạp, một thanh âm vang lên. Cửa phòng bị đẩy ra. Hắn trong tầm mắt xuất hiện một đôi màu đen chân. Trò chơi này họa chất thực bức thật. Kia một khắc, hắn phảng phất thật sự trốn rồi giường phía dưới. Nhìn một đôi đen nhánh chân, không ngừng mép giường đi tới đi lui. Đi tới đi lui, cho đến cuối cùng rời đi. Rất kỳ quái, chỉ là trò chơi. Nhưng cái loại này mùi hôi thối cùng lạnh lẽo cảm giác, cơ hồ là ập vào trước mặt. Hắn sợ hãi, cơ hồ là vội không ngừng dưới giường bò ra. Mà liền việc này, hắn lại nhìn đến có người báo vị trí. Nói ác linh vào số 2 phòng. Hắn lúc ấy ngẩn ra, bỗng nhiên liền có tưởng, dựa theo cái này trình tự, ác linh hẳn là sẽ ven đường mỗi cái phòng quét một lần, mà nó là lầu 1 đi lên, quét xong lầu 2 liền sẽ đi lầu 3, mà trò chơi nói cũng không có nói, không được người chơi rời đi này đống khách sạn, nếu hắn có thể rời đi, nếu hắn có thể nhân lúc còn sớm rời đi, Vương Hạo Nhiên cũng không xác định tự đầu là khi nào tiến thủy. Dù sao chờ hắn phản ứng lại đây khi người đã lao ra phòng, thẳng đến lầu 1, khách sạn đại môn tự nhiên là khóa. Vương Hạo Nhiên trò chơi kinh nghiệm phong phú, lập tức nghĩ đến đi trước đài tìm chìa khóa. Kết quả còn tìm kiếm, liền thấy công bình lại lần nữa càng tin tức ác linh trở về đi rồi. Ác linh xuống lầu, liền chạm thang lầu bên cạnh cách đó không xa Vương Hạo Nhiên. Cam A, hắn hoảng loạn tưởng ra bên ngoài chạy. Kết quả người lại tạp trước đài bên trong. Như thế nào ra không được. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể hướng đài hạ ngồi xổm. Vừa mới ngồi xổm hảo, liền thấy tai nghe chung đột nhiên nhiều ra rõ ràng tiếng bước chân. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Giống như là có người chính từng bước đi hướng hắn đầu. Đồng thời tới gần, còn có kia cổ mùi hôi thối cùng lạnh băng cảm giác. Vương Hạo Nhiên, hắn tưởng nhắm mắt, lại bế không thượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cặp kia hắc chân lại lần nữa xuất hiện tầm mắt nội. Trước đài phía dưới có một đạo tinh tế khe hở, đối diện đại đường trung ương, xuyên thấu qua kia nói khe hở, hắn nhìn đến cặp kia hắc chân đi vào đại đường, bồi hồi, bỗng nhiên dừng lại, sau đó hướng tới tự đi tới, vẫn luôn đình trước đài phía trước. Hắn cảm thấy một cổ tầm mắt đỉnh đầu truyền đến. Hắn biết tự mình kinh bị thấy được, nhưng hắn không dám nhúc nhích. Hắn an ủi tự nói chỉ không đối phương đánh đối mặt là được. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn kinh ngạc trừng lớn mắt. Hắn nhìn đến kia hắc ảnh sau này lui lại mấy bước, sau đó bắt đầu chậm rãi hạ ngồi xổm. Nó biết nơi này có nói khe hở. Nó biết nơi này có thể nhìn đến ta. Vương Hạo Nhiên trái tim không tự chủ được kinh hoàng lên. Hô hấp mau đình trệ. Một tiếng thét chói tai mấy dục lao ra yết hầu. Nhưng mà lại giây tiếp theo, kia hắc ảnh bỗng nhiên chạy. Đối, chính là, chạy, dùng chân, luân phiên nhanh chóng đi tới cái loại này. Vương Hạo Nhiên thề, hắn thậm chí còn nhìn đến đối phương đi phía trước chạy trốn một chút. Hắn nhất thời lăng đương trường. Một lát sau, lại thấy một bóng người đi vào đại đường. Xem dày, hẳn là người chơi. Hắn run rẩy đứng dậy. Cùng Trương Bạch Tuyết đối thượng ánh mắt. Trương Bạch Tuyết, người vừa rồi liền nơi này. Vương Hạo Nhiên. Ân, Trương Bạch Tuyết. Nga, vậy ngươi mau tránh đi thôi. Nói xong hướng tới ác linh mới vừa rồi chạy đi phương hướng liền đuổi theo qua đi. Vương Hạo Nhiên, hắn yên lặng công bình ký lục hướng lên trên phiên phiên. Lúc này mới mặt trên còn có 3 điều tin tức. Hệ thống, Trương Bạch Tuyết, rời đi phòng. Hệ thống, Trương Bạch Tuyết, chạy xuống thang lầu. Mặt sau theo sát chính là lại một cái vị trí tin tức. Bay qua ác kham, ác linh lại chạy. Hướng lầu 1 bên phải hành lang. Cái gì kêu? Lại chạy, Vương Hạo Nhiên lăng đương trường. Ba điều tin tức liền cùng nhau nhìn lại xem. Cái hiểu cái không há miệng thở đê ốc. Ta đi, hắn lẩm bẩm nói. Ngưu Phi A, mà cùng thời gian. Ngồi trước máy tính Từ Đồ Nhiên chính một bên cuồng ấn phím bàn một bên hùng hùng hổ hổ. Gia hỏa này mấy chân A chạy nhanh như vậy. Hắn như thế nào còn có thể xuyên tường A này không công bằng. Hắn có phải hay không khai quải A, A. Bị bắt xong người già tình cảm mãnh liệt phát ra toàn bộ hành trình hai tiểu hòa. Kia cái gì, gì cả, bay qua ác kham cẩn thận châm trước câu chữ. Này không phải cạnh kỹ trò chơi. Không có khai quải cái này nói. Từ Đồ Nhiên, ta đây mặc kệ, nàng khống nhân vật ác linh lầu 2 đuổi tới lầu 1. Lại dọc theo bên kia thang lầu đuổi theo lầu 3. Lầu 3 còn tu sửa chung. Phòng rách tung tóe. Tùy ý có thể thấy được duy tu công cụ cùng chồng chất tạp vật. Bất quá một cái sai mắt công phu. Như vậy hắc ảnh liền lại không thấy. Càng không xong chính là. Như vậy khi, 3 phút đã qua, bay qua ác kham trong tay linh đồ thị hình chiếu biến mất. Từ Đồ Nhiên Nike thành tinh trong tay không có thu được đồ. Công Bình hỏi hạ, Vương Hạo Nhiên cũng nói không có. Kia chỉ có thể là lạc đói đói cơm cơm trong tay. Đói đói cơm cơm như cũ giả chết. Không hề có cùng chung tin tức tính toán. Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ. Chỉ có thể khống nhân vật lầu 3 đi bộ. Thuận miệng hỏi hạ Nike thành tinh. Hắn bên kia làn đạn hay không có thấu lộ cái gì tin tức. Nàng nhớ rõ tối hôm qua trò chơi sau khi kết thúc phục bàn. Nike thành tinh từng đề qua. Làn đạn có khi sẽ cố ý xúi dục người chơi đi tuyển một ít nguy hiểm lựa chọn. Mới vừa xem nội dung, rất có lầm đạo tính. Từ Đồ Nhiên liền cân nhắc, hôm nay nói không chừng còn có cùng loại nhiệt tâm người xem. Nhưng mà Nike thành tinh lại là ậm ừ một chút, chỉ nói câu, không gì hữu dụng, thật sự, ra hắn trong giọng nói chần chờ. Từ Đồ Nhiên hỏi nhiều một câu, Nike thành tinh, hắn lại chiều bình luận khu nhìn thoáng qua. Nhìn mãn bình ca ca cố lên ngươi có thể, hướng A, ngươi nhất định có thể thoát khỏi nàng. Không quay đầu lại, nỗ lực đi phía trước chạy. Tin tưởng ngươi tự, vì chiếu cố gì cả tâm tình. Hắn cưỡng bách tự lại lần nữa đầu. Ân, là một ít không trúng phế. Không gì hữu dụng, Từ Đồ Nhiên. Hành đi, nàng dọc theo lầu 3 hành lang tiếp tục đi bộ. Dạo đến nào đó mở ra phòng khi. Đột nhiên dừng một chút. Kia gì, mặt khác người tai nghe lại lần nữa truyền ra nàng thanh âm. Lại xác nhận hạ, chỉ sống không đến hừng đông. Liền tính làm không thông quan. Đúng không? Ân, Nike thành tinh lên tiếng. Bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Gì cả, người muốn làm sao? Từ Đồ Nhiên hàm hồ ứng thanh. Không có trả lời, nhưng thật ra phía dưới công cộng nói chuyện phiếm khu. Dần dần soát mấy hành văn tự. Hệ thống, Trương Bạch Tuyết, khiêng lên thang chữ A, hệ thống, Trương Bạch Tuyết, buông xuống thang chữ A, hệ thống, Trương Bạch Tuyết, bò lên trên thang chữ A, gì cả, bay qua ác kham thanh âm có phiêu, ngài đây là muốn làm sao, không gì, liền nhảy cái lâu, Từ Đồ Nhiên một bên thang dây một bên nói, vừa lúc lầu 3 có phiến phá cửa sổ hộ, không lãng phí. Này khách sạn sở hữu cửa sổ là mở không ra. Chỉ có này phiến bất đồng. Ban đầu cái kia duy tu công hẳn là chính là nơi này rớt xuống. Dẫn tới trên cửa sổ có một cái phá động. Chỉ là kia cửa sổ vị trí thực. Không mượn dùng công cụ căn bản bò không thượng. Từ Đồ Nhiên thật vất vả bò đến cây thang trên đỉnh. Thấy Nike thành tinh thanh âm lại lần nữa vang lên. Từ từ, gì cả, không khuyên ta. Từ Đồ Nhiên bất đắc dĩ nói, ta sớm nói, ta là tiến vực, lúc sau các ngươi chú ý bảo vệ tốt tự. Thông quan chính là, không phải a, Nike thành tinh cuống quýt nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Những cái đó bình luận hướng gió thay đổi, bọn họ ác linh chạy nhanh lại đây cứu ngươi. Từ Đồ Nhiên, nhưng đồng thời nhớ rõ mang cái mặt nạ, không thể làm ngươi nhìn đến nó chính mặt. Gì cả ngài chú ý, ngàn vạn không bị nó lừa a, Nike thành tinh bổ sung xong nửa câu sau. Từ Đồ Nhiên, Nói các ngươi quỷ, các ngươi thật đúng là liền không phải người a, cơ hồ là Nike thành tinh âm rơi xuống đồng thời. Một bôi đen sắc bóng người xuất hiện phòng cửa, nhanh chóng hướng tới Từ Đồ Nhiên vọt lại đây. Mặt sắc bị chặn, dùng một cái túi giấy, chỉnh thể tạo hình thoạt nhìn như cũ kinh phí nghiêm trọng không đủ bộ dáng. Từ Đồ Nhiên thấy thế, không hề do dự, trực tiếp bò lên trên cửa sổ, dùng sức ấn xuống đi tới kiện, mãnh liệt không trọng cảm mạch đánh úp lại, bên tai bị Ong Minh nói mớ bao vây. Nàng mở mắt ra, phát hiện tự thật sự rơi xuống, phía dưới là thành phiến xúc tua, chính như cùng hải quỳ hướng ra phía ngoài một vòng giãn ra. Xúc tua chính giữa nhất nở rộ ra một cái màu đen đại động. Nàng xuống phía dưới thẳng đọa, thẳng tắp rơi vào cái kia trong động. Đã lâu nguy hiểm biết trước rốt cuộc kéo vang, đồng thời vang lên, còn có tìm đường chết giá trị vang lên thanh âm, chúc mừng ngài. Đạt được 1300 tìm đường chết giá trị, chúc mừng ngài. Trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 18000. Giải khóa khen thưởng công năng. Đại hành bước số X8000. Giới hạn thiên tai mộ viên. Dã thú cánh đồng hoang vu. Biết trước hành lang gấp khúc. Đêm dài núi non sử dụng, nhắc nhở. Đại hành bước đếm ngạch quá lớn. Thỉnh chú ý từng nhóm sử dụng, cách chương.